Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 205, loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Lỗ Tiểu Thất, ngươi xông ta Âm Dương gia, đến cùng không biết có chuyện gì? Đại Ti Mệnh lạnh giọng hỏi. Ta mới nói là Đông Hoàng Thái Nhất để cho ta tới. Bắt đầu từ hôm nay, ta liền cũng là Âm Dương gia thành viên. Lỗ Kỳ khẽ cười nói, Đông Hoàng đại nhân nhìn chúng ngươi điểm nào nhất, lại sẽ để cho ngươi gia nhập Âm Dương gia. Đại Ti Mệnh lạnh giọng nói ra, hôm nay ngươi xem như công địch của thiên hạ, đắc tội tốt nhiều thế lực, nếu ai chứa chấp ngươi, chính là tự rước mầm tai vạ. Ta có ngươi nói như vậy không chịu nổi a. Lỗ Kỳ không biết nói gì, bị Đại Ti Mệnh nói một trận xấu hổ. Đại Ti Mệnh cùng Nguyệt Thần nhìn qua toàn cảnh là phế tích, ngậm miệng không nói. Những này có thể tất cả đều là Lỗ Kỳ mới vừa kiệt tác. Đông Hoàng đại nhân tiến về Tề Địa, đi đi lại lại thiếu nói muốn 10 ngày, ngươi làm sao lại nhanh như vậy chạy đến? Đại Ti Mệnh trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta đoán không lầm, trên mặt đất chính là Mặc gia cơ quan Chu Tước đi. Lỗ Kỳ còn chưa nói chuyện, Nguyệt Thần khẽ chỉ lấy mặt đất tán là các loại mộc đầu linh kiện. Từ Tốn nói, thường nói Mặc gia Chu Tước lăng không phi hành, một ngày vạn dặm, không hổ là Nguyệt Thần. Liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Lỗ Kỳ nhẹ giọng khen, nếu là Đông Hoàng đại nhân ý tứ, người liền tại Ly Sơn ở lại đi. Nguyệt Thần lạnh nhạt nói lấy, thân thể dần dần trở nên hư vô, rất nhanh liền mất tung ảnh. Lỗ Kỳ nhìn một trận hâm mộ, nghĩ thầm chính mình như sẽ thuấn di, đánh bại Nguyệt Thần nhất định sẽ không tốn sức chút nào. Gia nhập Âm Dương gia, có phải hay không cũng phải có cái xưng hào? Lỗ Kỳ nhìn qua Đại Ti Mệnh, nhẹ nhàng hỏi, chỉ có Âm Dương gia nhân vật có mặt mũi, mới có thể bị Đông Hoàng đại nhân ban cho xưng hào. Đại Ti Mệnh xoay người, liền muốn rời đi. Ngươi nói ta gọi là Đông Hoàng quá nhị như thế nào đây? Lỗ Kỳ nghiêm túc nói. Phốc, Đại Ti Mệnh nhịn không được cười, thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Ngươi thật sự đủ hai, không tốt sao? Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất phía dưới coi như ta lớn nhất, các ngươi đều muốn nghe ta. Âm Dương gia nữ nhân, ta muốn ngủ người nào liền ngủ người nào. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy hưng phấn. Oanh một tiếng, một quả cầu lửa theo Đại Ti Mệnh trong tay oanh ra, hung hăng đánh trúng Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ thân thể rất là cường hãn, vẫn chưa thụ thương, vẫn như trước mặt mày xám xịt, rất là buồn cười. Đại Ti Mệnh mắt thấy liền muốn rời đi quảng trường. Lỗ Kỳ bất thình lình bước gấp mấy bước, đuổi kịp Đại Ti Mệnh bất thình lình vươn tay, kéo lại Đại Ti Mệnh màu đỏ thẫm tay, dùng lực kéo một cái, đưa nàng kéo đến trong ngực, bất ngờ không kịp đề phòng hôn lên Đại Ti Mệnh môi. Em mờ giấu bé Sam Đại Ti Mệnh đột nhiên bị khinh bạc, không khỏi trừng trực hai mắt, dùng lực dẫy dụa lấy. Y những cái kia Dương Dương nhà đệ tử toàn bộ mắt choáng váng. Gia hỏa này dám vạn chúng nhìn trừng trừng dưới đối Đại Ti Mệnh đại nhân đùa giỡn lưu manh. Xích bộp một tiếng, Đại Ti Mệnh tránh ra Lỗ Kỳ ôm ấp, hung hăng quạt Lỗ Kỳ một bạt tai. Người muốn chết à? Đại Ti Mệnh trong mắt tràn đầy ngoan lệ, liền nghĩ tới nghĩ lại mà kinh một màn. Lúc trước chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể, chính là bị cái này hỗn đản làm bẩn. Bây giờ ngay trước mười mấy tên Âm Dương gia đệ tử bột, hắn lại vẫn dám trước mặt mọi người khinh bạc chính mình. Phanh phanh phanh, Đại Ti Mệnh điên cuồng công kích Lỗ Kỳ, xuất thủ lăng lệ vô cùng. Hai người trong nháy mắt liền kết giao tay mười mấy chiêu. Đông Hoàng Thái Nhất bắt lão bà của ta, ta tự nhiên muốn tại Âm Dương gia nữ nhân trên người lấy đến lợi tức. Lỗ Kỳ một mặt ngăn cản lấy Đại Ti Mệnh công kích, một mặt cười nhạt nói, ta chưa từng thấy ngươi dày như vậy nhan người vô sỉ. Đại Ti Mệnh một mặt càng không ngừng ảo tưởng chảy máu sắc thủ ấn công kích, một mặt chửi ầm lên. Những cái kia Âm Dương gia đệ tử trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn chưa từng gặp qua lãnh diễm dị thường, lòng dạ độc ác Đại Ti Mệnh đại nhân cũng sẽ như vậy thất thố. Thiểu Ti Mệnh đứng ở cách đó không xa trên lá cây. Nhìn thấy Đại Ti Mệnh cùng Lỗ Kỳ giao thủ, tay ngọc nhẹ nhàng xoay chuyển, sinh ra một cỗ hấp lực to lớn, cầm trên cây phiến lá hút xa thân cây, ngưng tụ thành một đạo màu xanh diệp lưu. Tiểu Y, đây là ta cùng Đại Ti Mệnh việc tư, ngươi không nên nhúng tay. Lỗ Kỳ một mặt ngăn cản Đại Ti Mệnh công kích, một mặt quay đầu đối Thiểu Ti Mệnh nói ra. Thiểu Ti Mệnh ngoảnh mặt làm ngơ, đầu ngón tay đưa tới, vô số lục diệp ngưng tụ thành một đạo diệp lưu hung hăng đánh tới. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, phân ra một đạo phân thân, giúp mình dây dưa kéo lại Đại Ti Mệnh. Bản thể huyễn hóa ra cá mập miệng pháo, hướng phía bầu trời trống thả nhất pháo. Tút tút tút bĩu, bị động phát động, vô số mưa bom bão đạn hung hăng nghênh hướng cái kia đạo diệp lưu. Cầm cái kia đạo diệp lưu trong nháy mắt đánh tan, viên đạn vẫn chưa bị triệt tiêu, ngược lại tiếp tục bắn về phía xa xa Tiểu Y. Cẩn thận a, Lỗ Kỳ giật nảy mình, Thiểu Ti Mệnh trong mắt giật mình, thân thể khẽ động, lại lướt ngang ra mấy chục mét, khó khăn lắm tránh qua, tránh né những cái kia như mưa rào viên đạn. Phanh, cùng Đại Ti Mệnh dây dưa cái kia đạo phân thân bị Đại Ti Mệnh đánh thành một mảnh toái quang. Đại Ti Mệnh lần thứ hai công tới, không phải liền là hôn môi a, dùng kích động như vậy a. Lỗ Kỳ không biết nói gì, nữ nhân này lần thứ nhất đều là mình, còn có cái gì không nhìn ra. Lỗ Kỳ không nói lời nào còn tốt, vừa nói Đại Ti Mệnh công kích càng thêm ngoan lệ ngồi dậy, với lại Thiểu Ti Mệnh cũng bay tới, liên thủ với Đại Ti Mệnh đối phó lên Lỗ Kỳ. Hai cái pháp sư không chút lưu tình công kích, uy lực tự nhiên không tầm thường. Nếu không phải Lỗ Kỳ thân thể cường hãn, nội lực thâm hậu, chỉ sợ sớm đã bị thua. Dừng tay cho ta, nếu không ta cần phải tức giận a. Lỗ Kỳ một mặt ngăn che hai nàng công kích, một mặt lớn tiếng nói. Hai nữ không có chút nào dừng tay ý tứ, hỏa diễm cùng phi diệp bay lượn khắp nơi. Được không tráng 0.8 xem, cầm tràng thượng âm dương ra đệ tử đều ngây ngô nhìn. Lỗ Kỳ tâm lý một trận sinh khí, thân thể khẽ động, trong nháy mắt phân hóa ra mấy trăm cổ phân thân. Mấy trăm cổ phân thân cầm Đại Ti Mệnh cùng Thiểu Ti Mệnh vây vào giữa, khiến cho hai nữ một trận luống cuống tay chân, căn bản không nhận ra thật giả. Phanh phanh phanh phanh, Lỗ Kỳ mấy trăm cổ phân thân hung hăng hướng phía hai nữ liên tục đánh ra bốn quyền. Bị động phát động, toàn bộ chiến cục khắp nơi cũng là quyền ảnh, để cho người ta hoa mắt, căn bản không thể nào che chắn. Đại Ti Mệnh cùng Thiểu Ti Mệnh trong nháy mắt liền trúng vô số quyền, thân thể bị đánh bay ra ngoài, hung hăng té xuống đất, bị thương không nhẹ. Lỗ Kỳ thu hồi phân thân, khom người liên tục thở. Loại công kích này vẫn là rất tiêu hao nội lực. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.